Chàng rể siêu cấp, chương 3215, không kém cỏi một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà huyết sôi trào, cộng thêm địa hỏa hấp thụ sát khí giết chóc khiến Hàn Tam Thiên lúc này chỉ cần vận công thì liên tiến vào trạng thái như sắp nổi điên, giống như là cỗ máy điên cuồng giết chóc mà ở phía bên kia cũng có hắc khí đang tuôn ra, ác chi thao thiết giống như một con mãnh hổ đã đói rất lâu, đột nhiên tiến vào bên trong đống đồ ăn, vừa điên cuồng vừa tham lam. Người đàn ông béo hoàn toàn nhìn đến ngây ngốc, càng chết hơn chính là lúc này màu sắc của khối tinh thể trong tay hắn đang nhanh chóng nhạt dần, cái này cũng mang ý nghĩa, giáp sĩ của hắn đang điên cuồng giảm bớt. Advertisement, giống, đột nhiên vào lúc này, tiếng giống điếc tai nhức óc đột nhiên đánh tới, chấn động toàn bộ thành U Minh rung lắc một cái, càng chấn động đến người đàn ông béo và người báo tin đến đau cả màng nhĩ. Khi tỉnh táo lại, hai người không khỏi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia. Sau khi nhìn một cái, hai người lập tức lông tơ đứng thẳng, trong lúc nhất thời không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy trên không trung của lầu cắp một luồng hắc khí mờ mịt đã trải rộng khắp nơi, so sánh với tầng mây huyết hồng, vậy mà cũng không kém cỏi. Một chút nào, càng quỷ dị hơn chính là lúc này bên trong luồng hắc khí còn có thân ảnh to lớn đang lắc lư, phát ra âm thanh trầm thấp, đồng thời, nó phun ra áp lực cho dù cách xa như thế cũng có thể khiến cho người đàn ông béo và người bảo tin trong lúc nhất. Thời cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, cái đó là, vội vàng nhìn lại cũng đã không thấy thân ảnh của ác chi thao thiết, chẳng lẽ, là nó, đột nhiên vào lúc này, theo một tiếng nổ tung vang lên, luồng hắc khí nổ tung tạo thành khí lãng, đúng là nhìn thấy vật nào thì phá hủy vật đó. Bên trong phạm vi mấy chục mét, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng ốc gần như sụp đổ, cho dù rất nhiều bọn quái vật đang tránh trong phòng xem náo nhiệt cũng trực tiếp bị chấn động đến ngất đi tại chỗ. Người đàn ông béo và người báo tin, một người tranh thủ thời gian vận khí chống cự, một người thì ôm thật chặt lấy ghế dựa gỗ lim của người đàn ông béo, nhưng dù vậy, luồng gió mạnh mẽ vẫn thổi hai người gần như ngay cả con mắt cũng không mở ra. Được, chờ gió mạnh đi qua, lúc hai người mở mắt ra, chỉ thấy luồng khí đã tiêu tán, một quái vật khổng lồ. Tướng mạo cực kỳ hung mãnh đang treo ở trên không, nhìn xuống hết thảy. Thân hình nó như kỳ lân, có bốn chân, khớp nối có. Giáp, đầu thì như sư tử. Xem xét kỹ lại, trên thân kỳ lân còn có một người đàn ông, trừng mắt miệng há to, nhưng lại nhìn kỹ thì đầu của người này chẳng qua chỉ to bằng cái miệng của kỳ lân. Thuận miệng nhìn lên, thân trên đầy cơ bắp vạm vỡ, không đầu tay phải cầm trụ lớn, đánh đâu thắng. Đó, sức mạnh bá đạo, cách chương.